đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, là vì giúp sư phụ lão nhân ra ông ta. Ba cùng bốn hợp nhất cầu đặt mua cầu duy trì. Lư Lâm bị tát đến thất điên bát đảo. Đầu ông, cả khuôn mặt nóng bỏng đau nhức. Nguyên bản rất an tĩnh đường đi. Lúc này ngược lại dần dần náo nhiệt. Ngẫu nhiên truyền đến đánh nhau. Đao kiếm va chạm thanh âm. Sau đó, chính là đại hỏa tràn ngập. Thành đầu giấy lên khói báo động. Tư Vô Nhai rơi xuống về sau. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng nói. Tứ sư huynh, thế nào bộ này cải trang? Tứ sư huynh, hai bên hôi bào tu hành giả. Cùng với Diệp Chi Hành lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bị bóp gãy cánh tay Lư Lâm kinh hãi ngẩng đầu. Người đến, đích thật là Ma Thiên Các đệ tứ đệ tử. Minh Thế Nhân, Lão Thất, người đầy đều có thể nhìn ra được. Minh Thế Nhân Bạch Nhãn, trong trong ngoài ngoài, từ ăn mặc, đến hành vi cử chỉ, ngay cả nói chuyện cũng biến cái dạng, thế mà còn là bị Tư Vô Nhai một ánh mắt nhận ra được. Có dũng khí họ Nhật cũng không có vài cái. Tư Vô Nhai nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không tại xoắn suýt cái này cái, mà là nói ra, Lão Thất, ta giúp ngươi bắt con chuột này, ngươi không cảm ơn ta. Lư Lâm co quắp xuống dưới. Nếu không phải Minh Thế Nhân nắm chặt cánh tay không thả, sợ là đã sớm dọa nước tiểu. Tư Vô Nhai nói ra. Đa tạ tứ sư huynh. Lư Lâm nói ra. Đại ca, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Minh Thế Nhân trợn mắt nói. Trộm ta Ma Thiên Các đồ vật. Còn nghĩ tha. Nghĩ hay lắm. Lư Lâm nhìn nói với Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chúng ta ngũ thử cùng ngươi ám võng không cừu không oán. Thù lao chúng ta không cần chính là. Ngươi có quy củ định. Ngài thấy được không được. Ai U Minh Thế Nhân lực tay tăng lớn. Lư Lâm lại là kêu thảm một tiếng. Minh Thế Nhân dùng vô cùng trầm thấp mà mang uy hiếp thanh âm nói ra. Ta mẹ nó cũng không phải ám võng người. Nói với ta cái gì phá quy củ. Lư Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai hai tay một đám, biểu thị bất đắc dĩ. Ma Thiên Các đệ tử, phàm là rời đi sư môn, đều là độc bá nhất phương, không hội gia nhập lẫn nhau thế lực. Minh Thế Nhân không phải ám võng bên trong người. Cùng ngươi nói cái gì quy củ? Lui một vạn bước nói, liền xem như, lại có thể thế nào? Bảo Thiền Y đâu? Minh Thế Nhân hỏi, không trên người ta. Ta chỉ là đến cùng ti giáo chủ chạm mặt mà thôi. Từ nay về sau, lại không nhúng tay Ma Thiên Các sự tình. Cầu ca môn dơ cao đánh khẽ. Lư Lâm chịu đựng đau đớn nói. Người nào mẹ nó là ngươi ca nhóm. Ngươi liền cái rắm đều không phải. A, so trước đó càng vang dội kêu thảm thanh vang vọng đường phố. Lần này, Minh Thế Nhân trực tiếp đá gãy hắn chân. Tay đưa tới. Lư Lâm ngồi bệt dưới đất. Minh Thế Nhân đem sợi râu lấy xuống. Áo khoác thoát ném đi. Lộ ra lúc đầu diện mục. Coi trọng con chuột này. Ta với các ngươi giáo chủ có chút việc phải giải quyết. Minh Thế Nhân mỉm cười nói. Diệp Chi Hành giơ kiếm phía trước. Nói ra. Tứ tiên sinh. Xin thứ cho tại hạ không thể đồng ý ngài yêu cầu này. Lan. Minh Thế Nhân mặt không biểu tình. Mấy lần giao phong. Minh Thế Nhân đã mất đi vốn có kiên nhẫn. Tư Vô Nhai thản nhiên nói. Chi Hành, lui ra, giáo chủ, thế nào, liền ta, đều vô dụng sao? Thuộc hạ không dám. Diệp Chi Hành lui sang một bên. Tư Vô Nhai chắp tay đi tới. Đến Minh Thế Nhân mặt trước. Chỉ có nửa mét không được khoảng cách. Minh Thế Nhân gặp hắn chắp tay. Đi theo cũng chịu tay. Đứng như vậy. Tựa hồ thật là có điểm cao thủ phong phạm. Tư Vô Nhai cười nói. Tứ sư huynh, mời lâu tụ lại. Tụ cái gì tụ? Nhị sư huynh hiện tại không tại. Không có người bảo đảm ngươi. Minh Thế Nhân một bộ muốn ăn định ngươi bộ dáng. Có lẽ, nghe ta nói hết. Tứ sư huynh liền đổi chủ ý đây. Kia liền không nghe. Ta biết ngươi hiện tại mê hoặc nhân tâm. Ngươi nói ngươi hiện tại tu vi mất hết. Cái này mấy tên thủ hạ còn có thể cái này trung tâm. Ngươi cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Ui ui ui, vừa rồi rút kiếm kia ca môn. Có hứng thú hay không gia nhập ma thiên các? Nga không, ngươi còn chưa đủ tư cách. Được rồi, Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Chi Hành, ngoặc kép chấm hỏi. Tư Vô Nhai nói ra. Liền sư huynh đều biết tu vi của ta không có. Chính ta lại làm sao có thể không có điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn. Khói báo động càng ngày càng thịnh. Phụ cận truyền đến tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng kịch liệt. Một ít hội bay tu hành giả đã đem chiến đấu kéo đến không trung. Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Thượng Nguyên thế nào đột nhiên liền loạn lên rồi. Diệp Chi Hành nói ra. Tứ tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Dưới mắt Thượng Nguyên Thành, chúng ta có 3000 huynh đệ. Minh Thế Nhân biểu lộ bình tĩnh. Xem thường nói, uy hiếp ta, một đám lính tôm tướng cua mà thôi. Ta căn bản là không để vào mắt. Lão thất, ta liền nghe một chút ngươi có thể nói ra cái gì hoa tới. Tư Vô Nhai nói ra, tứ sư huynh, mời, mấy người thượng trường phong tửu lâu. Hai tên hôi bào tu hành giả coi chừng Lư Lâm, không chút nào cho hắn cơ hội chạy trốn. Trường phong tửu lâu chung, lại không có một ai. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Nói đi, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân thúc giục nói. Tư Vô Nhai phất phất tay. Bên cạnh thủ hạ cho hai người bưng trà rót nước. Tư Vô Nhai nói ra. Kỳ thật, ta biết rõ sư huynh hội đến. Có thể y nguyên xuất hiện tại Thượng Nguyên Thành. Sư huynh biết tại sao không? Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Ta nào biết được, Thượng Nguyên đã loạn, trấn thủ nơi đây Thượng Tướng Quân. Tất nhiên sẽ tự loạn trận cước. Tư Vô Nhai nói ra. Minh Thế Nhân nghe vậy. Nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Tứ sư huynh, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ từ bỏ bắt ta sao? Phi, ngươi có tư cách bàn điều kiện. Nói đến ngươi không tin. Ta đến Thượng Nguyên Thành là vì giúp sư phụ lão nhân ra ông ta. Tư Vô Nhai nói ra. Ta làm sao nghe được cứ như vậy không tin đâu. Minh Thế Nhân nói ra. Ma thiên các bình chướng lực lượng yếu bớt. Danh môn chính đạo nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một cái nói ra. Người của ta khắp thiên hạ mỗi một góc. Ta đã đạt được tin tức xác thật. Chấm ngoặc kép. Tin tức gì? Cung bên trong nhằm vào ma thiên các. Ngay tại tổ chức một hồi chưa từng có tuyệt hậu vây quét. Tư Vô Nhai lúc nói lời này, ngữ khí phi thường bình tĩnh, đồng thời bày ra một bộ, có tin hay không là tùy nét mặt của ngươi. Không vội không chậm địa uống một hớp nước, nuốt xuống, ma thiên các gặp vây quét còn thiếu sao? Đến nhiều ít, giết bao nhiêu? Minh Thế Nhân nói ra. Tư Vô Nhai lắc đầu, nói ra, ta thừa nhận. Sư phụ lão nhân ra ông ta, bảo đao chưa lão, có thể là, ngươi ngăn cản nhất thời, ngăn cản nhất thế sao? Sư huynh, ngươi ta tâm lý đều hiểu, vì sao muốn lừa mình dối người đâu? Minh Thế Nhân trầm mặc, Tư Vô Nhai tiếp tục nói, bỏ qua một bên thập đại danh môn chính đạo vây công. Độ Thiên Giang Trần Trúc, Thang Tử Trấn Thập Vu, bao quát Liên Hoa Đài đại trận, đều chỉ hướng cung bên trong. Một cái mạc ly, liền để ma thiên các nhức đầu không thôi. Ma thiên các khoảng thời gian này quá mức làm náo động. Cung bên trong nguyên bản mâu thuẫn thế lực, ngay tại ý kiến thống nhất. Không nói 5 năm, sư huynh, ngươi có thể bảo đảm 2 năm sau. Ma thiên các còn có thể giống bây giờ phong quang như vậy. Chuyện sau này hãy nói. Minh Thế Nhân nhướng mày. Về sau, Tư Vô Nhai lắc đầu. Đổi lại người khác, ta lời nhác giải thích, có thể ngươi là ta sư huynh, ta chỉ có thể thẳng thắn mà đối đãi. Huống hồ, sư huynh thông tuệ, ta lừa ngươi sao? Đừng đừng đừng, đừng cái này cất nhắc ta. Minh Thế Nhân nói ra, Tư Vô Nhai cười hạ, nhấc lên ấm nước, cho Minh Thế Nhân đổ nước. Đến nay thập đại danh môn chính đạo, đã sớm không bằng năm đó, Tịnh Minh đạo đã diệt. Chính nhất đạo chỉ còn lại Trương Viễn Sơn đau khổ trèo trống. Phật môn ngũ phái từ trước đến nay thích bo bo giữ mình. Dùng sư phụ khả năng. Trong vòng mấy năm hắn nhóm không dám có động tĩnh. Có thể, cung bên trong cũng không phải thập đại danh môn. Phải biết, đại viêm thiên hạ đặt chân đến nay, dựa vào là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Cung bên trong thực lực nếu là liền thập đại danh môn cũng không bằng. Kia thập đại danh môn cao thủ, một cái không vui lòng liền muốn đối triều đình khoa tay múa chân. Đã sớm lộn xộn, cung bên trong có mạnh như vậy. Minh Thế Nhân không tin. Tư Vô Nhai chậm rãi mà đàm đạo. Người biết trên đời này nhất làm cho người động tâm có những thứ đó. Minh Thế Nhân lắc đầu. Quyền lực, địa vị, tiền tài, tài phú, nữ nhân, tu vi, công pháp, danh vọng có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Bất quá là thay cái tên cùng trường hợp thôi. Tục, Minh Thế Nhân nói ra. Người không phải thánh hiền. Có mấy người không tầm thường. Tứ sư huynh nếu là không tầm thường, đem ly biệt câu để ta. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tư Vô Nhai lời nói xoay chuyển. Cung bên trong trùng hợp có thể thỏa mãn đây hết thảy. Cung bên trong liền có thể hấp thu thiên hạ người tài ba. Sư huynh đừng quên, thần đô cấm quân, có thể từ chưa rời đi. Cho dù là An Dương phản quân làm loạn, cấm quân đều chưa từng động tới. Ma Thiên Các có rất nhiều thiên giai vũ khí, cùng công pháp, thập đại danh môn nội tình chung vào một chỗ. Chưa hẳn hơn được Ma Thiên Các, đại thiên thế giới, luôn có người đỏ mắt Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân lắc lắc đầu nói. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói. Ma Thiên Các sớm muộn cũng sẽ ngược lại. Ngươi nói ngươi muốn giúp Ma Thiên Các, đây chính là ngươi muốn giúp phương pháp. Khói báo động tràn ngập. Thượng Nguyên Thành khắp nơi truyền đến tiếng chém giết. Rất nhiều tu hành giả tại không trung liền bị đánh rơi. Tư Vô Nhai đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ nói. Cái này là hy sinh cần thiết. Thượng Nguyên Thành thượng tướng quân trấn thủ nơi đây. Hắn chết một lần. Thượng Nguyên nhất định loạn. Ngụy Trác Ngôn đã xuất tam quân đi tới Lương Châu. Cung bên trong không hội điều động cấm quân. Cũng chỉ có thể điều động những binh lực khác tới bình loạn. Cung bên trong tự nhiên là hoàn mỹ đối phó Ma Thiên Các. Một lần không được, vậy liền hai lần không được, vậy liền 10 lần, Tư Vô Nhai bổ sung. Phốc, Minh Thế Nhân mới vừa uống nước trà, toàn bộ phun ra, cái này ngươi chủ ý ngu ngốc. Ha ha, trừ phi não bị cửa kẹp ta mới có thể tin ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, thật vất vả thành lập ám võng, mạng lưới tình báo khắp thiên hạ. Mỗi cái đều là tinh anh, vận hành thành thục, cũng chỉ là vì làm chuyện này. Tin người mới là lạ. Tư Vô Nhai biết Minh Thế Nhân sẽ không tin tưởng, mà là lại lần nữa cho Minh Thế Nhân đổ nước, dùng kỳ quái ngữ điệu, bổ sung lời nói mới rồi. 10 lần không được, vậy liền 100 lần, 1000 lần, thiên lý chi đê, trăm thước chi thất, dùng đột khe hở chi khói đốt. Đến lúc đó, liền không có người lại đi đối phó Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi, trầm mặc một lát. Ba, Minh Thế Nhân vỗ xuống bàn, ha ha nói, ta xem như nghe rõ. Nhìn không ra ngươi dã tâm không nhỏ. Này thiên hạ có ngươi nghĩ như vậy được? Giúp cái gì Ma Thiên Các? Bất quá là ngươi tự bảo vệ mình lấy cớ. Ta nhưng không có cái này dã tâm. Tư Vô Nhai lắc đầu. Không phải ngươi là ai? Mới vừa hỏi xong cái này lời nói, Minh Thế Nhân giống như là tạm ngừng như vậy, tựa ở trên chỗ ngồi, não hải bên trong hiển hiện kia rộng lượng thân ảnh. Đáp án không cần nói cũng biết. Sư huynh cảm thấy biện pháp của ta cho trẻ con kia, mời hỏi sư huynh có gì cao kiến? Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn có thể có cái gì cầu thí lời bàn cao kiến? Nếu là thật sự có, liền sẽ không có hai lần trước vây quét Ma Thiên Các sự tình xuất hiện. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập tại đường phố trên vang lên. Bình loạn binh sĩ xuất hiện. Diệp Chi Hành thò đầu ra nhìn một chút, trở lại chắp tay nói. Giáo chủ, nên rời đi. Được, Tư Vô Nhai nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Đại sư huynh có này hùng tâm, là chuyện tốt. Tối thiểu nhất Ma Thiên Các sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Lại chịu vây quét. Nói xong, Diệp Chi Hành mang theo Tư Vô Nhai đạp không nhảy ra bệ cửa sổ. Minh Thế Nhân nâng chung trà lên, lại không tự giác gật đầu, thầm nói, giống như có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, uống miếng nước, vuốt rõ ràng, không đúng, đem ngươi bắt trở về, đồng dạng có thể áp dụng kế hoạch này à. Ta mẹ nó bị lượn quanh choáng. Minh Thế Nhân một cái giật mình, nhảy ra ngoài cửa sổ, nơi nào còn có Tư Vô Nhai dáng vẻ. Lúc này, hai tên hôi bào tu hành giả đem Lư Lâm ném xuống đất. Huyền không khom người, Tứ tiên sinh, không cần lại truy, ta chưa bao giờ thấy qua giáo chủ hội nói với người khác nhiều như vậy. Kỳ thật, coi như giáo chủ không giải thích, ngài cũng bắt không được hắn. Ông, hai tòa tứ diệp pháp thân xuất hiện. Ngay tại Minh Thế Nhân xem thường thời điểm, hai tòa pháp thân đột nhiên hợp hai làm một, hóa thành lục diệp, hào quang lóe lên, một chiêu đại thần thông thuật, từ trước mắt tiêu thất. Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua Lư Lâm, trầm giọng nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đừng, tứ tiên sinh, ngàn vạn đừng. Lư Lâm khóc không ra nước mắt. Lúc này, Minh Thế Nhân nhìn thấy một cái quen thuộc truyền tin chim lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Sư muội phi thư. Minh Thế Nhân giơ tay lên, kia truyền tin chim biết người, cấp tốc lướt qua lòng bàn tay của hắn, lóe lên liền biến mất. Một phong thư rơi vào trong lòng bàn tay. Minh Thế Nhân mở ra lá thư này, nhìn thoáng qua, mày nhíu lại nói, không phải đâu, sư phụ muốn đi Thần Đô. Thần Đô là địa phương nào? Cao thủ tụ tập chỗ, cấm quân chỗ, dựa theo lão thất thuyết pháp, cung bên trong ngay tại ý kiến thống nhất, muốn đối phó Ma Thiên Các. Cái này đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cái nào đồ đần cho sư phụ ra chủ ý? Tiện tay chấn vỡ phi thư, Minh Thế Nhân bắt lấy Lư Lâm cổ áo, đạp không mà đi, hướng phía Thần Đô phương hướng bay đi. Đề không lướt qua thời điểm, Thượng Nguyên Thành đã là loạn cả một đoàn. Minh Thế Nhân lắc đầu thở dài, vì để tránh cho bị xem như địch nhân, liền điều động nguyên khí, ngự không hướng bên trên, trực bước chân trời. Hắn nhìn một chút Thần Đô phương hướng, thầm mắng một cái, xa như vậy, chấm ngoặc kép, tứ tiên sinh, cầu bỏ qua. Lư Lâm còn tại cầu khẩn. Minh Thế Nhân hừ lạnh nói, có dũng khí trộm sư đệ ta bảo thiền y. Ha ha, chấm ngoặc kép, hết thảy nộ hỏa đều ẩn chứa tại cái này, ha ha, hai chữ bên trong. Lư Lâm nhất thời một thân mồ hôi lạnh, ta có thể cầu ta đại ca, đem bảo thiền y hoàn trả. Có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói a. Minh Thế Nhân quát, ngậm miệng. Cùng lúc đó, nửa ngày sau, Thần Đô Thành bên ngoài, Lâm Gian, Bạch Trạch chậm rãi hạ xuống. Sư phụ, phía trước chính là Thần Đô. Tiểu Diên Nhi từ Bạch Trạch nhảy xuống tới. Lục Châu nhìn xem Thần Đô phương hướng, vuốt râu gật đầu. Tiểu Diên Nhi chạy đến Bạch Trạch bên người. Vịn Chiêu Nguyệt nhảy xuống tới, nói ra, Chiêu Nguyệt sư tỷ, ta nói đi, Bạch Trạch so Phi Liễn dễ chịu nhiều. Chiêu Nguyệt gật đầu, có thể là mới vừa khôi phục duyên cớ, thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Thần Đô phương hướng, nói ra, sư phụ, thật muốn đi Thần Đô sao? Lục Châu thản nhiên nói, việc quan hệ thân thế của ngươi, không thể chủ quan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.